Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thực sự không chịu nổi nữa, liên tục tìm hai gia đình để làm công tác tư tưởng, hy vọng bọn họ sớm dừng lại, trả lại không khí trong lành cho mọi người. Nhưng kết quả đều không có tác dụng, bạn bảo bọn họ xin lỗi, bọn họ lại bảo bạn xin lỗi. Ai cũng không chịu thoa, cuối cùng không còn cách nào khác. Mọi người chỉ còn cách tìm quản lý của khu nhà viện nghiên cứu để phản ánh tình huống vào tối chủ nhật. Sau khi mọi người ăn tối xong, từng gia đình đến văn phòng để bàn bạc. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành cũng đến. Văn phòng rất lớn, có thể chứa khoảng 20 người. Tham gia cuộc họp là quản lý Tiết Lâm, năm nay đã 59 tuổi. Trước đây là tài xế xe bồn của nhà máy hóa chất. Một lần gặp tai nạn bị thương ở chân trái. Sau đó đến quản lý khu nhà viện nghiên cứu, phụ trách quản lý toàn bộ tiểu khu. Tiết Lâm tinh thần rất quắc thước, vào phòng mời mọi người ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề. Cuộc họp này chúng ta có một chủ đề chính, giải quyết vấn đề mùi hôi ở tòa nhà 13. Vấn đề này đã tra tấn mọi người nhiều ngày rồi, không thể kéo dài thêm nữa. Ông ấy nhìn về phía hai gia đình 301 và 501 vẫn còn đối đầu nhau trong văn phòng, thở dài. Nói thật, hai gia đình anh chị thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không dừng lại, thì không phải là vấn đề có thể giải quyết qua bàn bạc đâu. Tôi sẽ báo cáo lên cục quản lý mỏ dầu, để các đơn vị của anh chị tự tìm đến nói chuyện. Giữa các đơn vị trong mỏ dầu có sự liên kết chặt chẽ, tốc độ phản hồi rất nhanh. Tạ Quỳnh nghe xong gật đầu liên tục. Trời ạ, cuối cùng cũng có người quản lý chuyện này. Không cần lo lắng xem hôm nay bọn họ lại làm gì hôi hám để đặt trước cửa nữa. Lương Chí Vĩ đứng dậy nói. Tôi muốn nhấn mạnh một điều. Ném rác là do nhà bọn họ bắt đầu trước. Hứa Tú Vân tức giận, lập tức phản bác. Tại sao tôi lại ném rác vào nhà anh? Không phải A Hát đã oan uổng con trai tôi sao? Lương Chí Vĩ nói, tôi đâu có oan uổng mấy người. Rõ ràng là con trai mấy người làm mà. Lại một lần nữa, mọi chuyện dường như quay lại điểm xuất phát. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Những người khác tham gia cuộc họp cũng không chịu nổi. Trải qua một tuần chịu đựng mùi hôi, tâm lý mọi người đã bị biến dạng, giống như Lương Chí Vĩ, cùng sống ở tầng 5, rõ ràng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ mùi hôi. Kiều Vinh Lâm tức giận đập bàn, đe dọa. Tôi không quan tâm hai nhà anh chị ai sai hơn, nhưng từ bây giờ anh chị không được ném rác trước cửa nhau nữa, nếu không tôi thật sự sẽ ném phân và nước tiểu lên cửa nhà anh chị. Phân và nước tiểu luôn có sức công phá lớn, văn phòng vốn đã hỗn loạn. Ngay lập tức yên tĩnh lại. Tiết Lâm lớn tiếng nói, nguồn gốc của sự việc là lốp xe đạp bị xì đúng không? Nếu mọi người không biết ai làm, chúng ta sẽ giao cho cơ quan công an điều tra. Thư Thiến lẩm bẩm một câu, hỏi Thẩm Quảng Mai đi, tôi nghĩ bà ta chắc chắn biết gì đó. Thẩm Quảng Mai quay đầu trừng chị ta, cô nói gì vậy? Sự việc đã qua lâu như vậy, mọi người cũng dần tỉnh táo lại, phản ứng của Thẩm Quảng Mai hôm đó thực sự không bình thường. Thư Thiến lấy hết can đảm, hỏi lại. Không phải sao, hôm đó bà chắc chắn đã nói dối. Bà rõ ràng nghe thấy tiếng động gì đó. Tôi đã thấy bà nháy mắt ra hiệu cho Tuấn Dược. Nếu trong lòng không có gì thì tại sao bà không vào nhà? Chẳng phải bình thường bà vẫn không tham gia vào chuyện của tiểu khu chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Linh cũng thêm vào. Đúng vậy, tôi đã nói hôm đó bà rất kỳ lạ. Người bình thường không nói nhiều như vậy. Hôm đó lại nói nhiều như thế, không giúp ích gì cho cuộc điều tra cả. Tiết Lâm nhìn Thẩm Quảng Mai, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn bà ta. Bà chắc chắn hôm đó không nghe thấy gì sao? Nếu không nói thật có lẽ sẽ bị giao cho công an chất vấn. Thẩm Quảng Mai trước đây cũng không nghĩ rằng chuyện nhỏ này lại bị Hứa Tú Vân và Lương Chí Vĩ làm ầm ĩ đến mức này. Cuối cùng cũng không còn gì để giữ, nói hết mọi chuyện. Được rồi, tôi sẽ nói hết. Hôm đó tôi thực sự nghe thấy. Phát hiện lốp xe đạp bị xì vào tối hôm trước, khoảng 11 giờ đêm, cụ thể bao nhiêu phút thì tôi không nhớ rõ. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ở cửa, tôi nhìn qua cửa sổ thấy có ba cậu bé khoảng 15, 16 tuổi, không rõ có phải là người trong khu của chúng ta không. Đang lang thang gần đó, nói là muốn tìm chút trò vui, rồi đi về phía cầu thang. Tôi tưởng bọn họ muốn ăn trộm xe đạp, sau đó thấy không phải, nên cũng không để ý. Hứa Tú Vân nghe xong trừng to mắt. Dương nanh múa vuốt, nếu không có ai ngăn lại thì đã lao lên định cào mặt bà ta, mắng. Đồ cái thứ đàn bà hèn hạ, tại sao lúc đó bà không nói? Làm con trai tôi bị oan uổng, chúng tôi đã sống không bằng chết cả tuần nay. Lương Chí Vĩ nghĩ đến những ân oán giữa mình và nhà Hứa Tú Vân trong tuần qua, lại nhận ra hoàn toàn chỉ là một sự hiểu lầm, đờ người ra. Thẩm Quảng Mai quay đầu lại, không chút sợ hãi nói. Tôi chỉ muốn chỉnh cô một chút, ai bảo trước đây cô nói tôi ăn mặc già như bà lão. Hứa Tú Vân cố gắng nhớ lại mới cuối cùng cũng nghĩ ra đúng là có chuyện như vậy, cảm xúc không kiểm soát được la lên. Đó đã là chuyện của 3 năm trước rồi, bà đúng là mụ phụ thủy già. Cách Chương.